Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Cầu cái cao hứng. Ha ha, khách khí khách khí. Kỳ thực ta người này có cái nguyên tắc, người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Nếu không phải yêu khôi thánh vương bức ta quá đáng, ta sẽ không diệt yêu khôi thánh vực. Trần Trầm một bên cười một bên điên cuồng ám chỉ. Vân Khôn liên tục đáp ứng, liên tục bảo đảm sẽ đem mấy cái đại thừa đều mang tới. Hai người cứ như vậy khách sáo một khắc đồng hồ. Vân Khôn vậy mới nhẹ lướt đi. Chờ hắn sau khi đi, Trần Trầm hắng giọng một cái, dùng hết toàn lực nói: Bản tọa thần quy chân nhân, sau 7 ngày đem tại thần quy thánh vực cử hành khai phái đại điển. Hễ hợp thể trở lên tu sĩ, đều có thể đến tham gia. Lời này vừa nói, như là không dứt lôi đình, vang vọng đất trời, sau đó hướng bốn phía khuếch tán. Cũng không lâu lắm liền truyền đi mấy vạn dặm xa. Phạm vi bên trong vô số tu sĩ dừng tay lại bên trong sự tình. Nhìn về phía thần quy thánh vực phương hướng, một chút hợp thể trở lên cường giả nghe đến đây sắc mặt biến hóa. Trong nội tâm nghĩ ngợi nếu không muốn tham gia cái này đại điển. Nửa ngày sau, Tử Vi thánh vực, Tử Nguyệt nhìn trong tay đưa tin, sắc mặt biến đến có chút phức tạp. Mấy ngày phía trước, thần quy chân nhân tại Tử Vi thánh vực phụ cận cùng tứ đại thánh vương một trận chiến. Nàng nguyên lai tưởng rằng tứ đại thánh vương tất thắng, chưa từng nghĩ đến tứ đại thánh vương không chỉ bại, hơn nữa bại đến cực thảm. Phá hư thánh vương vẫn lạc, yêu khôi thánh vương không biết tung tích, giờ đây thánh vực đều bị người chiếm đoạt. Bên cạnh một tên trưởng lão đi qua đi lại, lộ ra đến tâm thần không yên. Cũng không lâu lắm, hắn chủ động tới đến Tử Nguyệt trước mặt nói: Tử Nguyệt nha đầu, cái kia thần quy chân nhân muốn cử hành đại điển, chúng ta Tử Vi thánh vực vẫn là đi một chuyến đi. Người kia vừa mới đánh bại tứ đại thánh vương, danh tiếng chính thịnh, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn từng có liên quan. Nếu là không đi, sợ rằng sẽ bị hắn ghét hận. Tử Nguyệt nghe vậy hồi tưởng lại lúc đó nàng bị bắt cóc một màn. Nói thật, như đối phương chỉ là một cái hơi lợi hại điểm thánh vương, các nàng Tử Vi thánh vực cũng không cần cho đối phương bao nhiêu mặt mũi. Nhưng lúc đó cái kia thần quy chân nhân tiến vào Tử Vi thánh vực phòng hộ trận pháp, như vào chỗ không người, thật sự là đem nàng và một đám các trưởng lão hù dọa. Yêu khôi thánh vực phòng trừng liền là như thế bị diệt. Đi thôi, tổ phụ đã không, chúng ta làm chuyện gì đều muốn ổn thỏa điểm. Trầm tư chốc lát, Tử Nguyên lẩm bẩm nói ra: Mang bao nhiêu người đi? Ta nghe truyền văn vân càn thánh vực đại thừa sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Trưởng lão kia nhỏ giọng hỏi thăm, ý tứ hết sức rõ ràng, lưu một tên đại thừa tại thánh vực bên trong là đủ. Cùng lúc đó, Minh Uyên giới cái khác thánh vực bên trong cũng đang nghị luận chuyện này. Chấn nhiếp tại thần quy chân nhân thực lực đáng sợ, lại thêm những cái này thánh vực giờ đây đều đang toàn lực chuẩn bị đối phó chân linh giới sự tình. Không ai nguyện ý nhiều gây phiền toái, nguyên cớ không ít thánh vực đều chuẩn bị phái ra một đến hai tên đại thừa tiến về thần quy thánh vực tham gia đại điển. 3 ngày sau đó, thần quy thánh vực lại truyền ra một chút tin tức, truyền văn thần quy chân nhân đem tại đại điển ngày kia đấu giá một chút vô dụng bảo vật, tỉ như u phách thần kim các loại đồ vật. Tin tức này vừa ra, một chút không được chuẩn bị đi đại thừa cũng bắt đầu lòng ngứa ngáy. Thần kim tại trong mắt đối phương đều là vô dụng bảo vật. Đối phương thân gia đến cùng có nhiều phong phú, nếu là đấu giá một chút hiếm thấy chân bảo, bọn hắn bỏ qua, chẳng phải là muốn hối hận cả đời. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều đại thừa chuẩn bị tiến về thần quy thánh vực. Sự tình phát triển đến mức này, cho dù là bọn họ đi thần quy thánh vực không có thu hoạch, có thể kiến thức một chút việc đời cũng tốt. Thời gian qua thật nhanh, thần quy thánh vực cử hành đại điển sự tình một mực tại Minh Uyên giới nghị luận 7 ngày. Tại ngày thứ 7, việc này nhiệt độ rốt cục đạt tới đỉnh phong. Toàn bộ Minh Uyên giới bên trong, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Một ngày này, toàn bộ Minh Uyên giới tất cả thánh vực đều phái ra xa hoa nhất phi chu hướng về thần quy thánh vực. Xuất phát, ven đường cũng không biết sáng mù bao nhiêu tu sĩ mắt chó. Mà Trần Trầm lúc này thì ngồi ngay ngắn ở rực rỡ hẳn lên thần quy thánh vực đại điện bên trong. Toàn thân đạo bào, thần sắc ung dung, rất có một phương lão tổ khí phái. Tại phía dưới đại điện, lúc này phần cấp độ sắp xếp hơn ngàn chỗ ngồi. Sư huynh, ngươi nói sẽ có bao nhiêu đại thừa tu sĩ đến? Viên Kình Thiên đứng tại Trần Trầm bên cạnh, lúc này cũng đổi toàn thân tiên khí bồng bềnh trường bào. Không hiểu đến, dù sao tuyệt đối sẽ không thiếu. Đợi một chút người cũng không muốn luống cuống. Trần Trầm thản nhiên nói ra, kỳ thực đến quá nhiều cũng vô dụng. Hắn giờ đây nhiều nhất chỉ có thể khống chế 120 cái ma chủng. Muốn là vượt qua 120 tên đại thừa, hắn cũng loại không đi xuống. Đến lúc đó khẳng định sẽ lựa chọn chọn. Sư huynh yên tâm, ta cũng là thấy qua việc đời người. Bất quá những cái kia bảo vật, sư huynh người thật dự định bán không? Viên Kình Thiên nhìn xem Trần Trầm bên cạnh từng hàng hộp ngọc. Có chút không bỏ, trong hộp ngọc chứa đều là chân chính bảo vật. Bất luận một cái nào đều đủ để đại thừa tu sĩ tâm động. Coi như đợi một chút có thể thu không ít hạ lễ. Cọc này mua bán chỉ sợ cũng đến thua lỗ. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Ta nếu là không tan điểm đồ vật ra, những cái kia Minh Uyên giới tu sĩ nơi nào sẽ nhanh như vậy tán thành ta. Chỉ có để bọn hắn nhận được thiết thực chỗ tốt, bọn hắn mới có thể đối ta buông lỏng cảnh giác. Trần Trầm một bên nói một bên nhìn về phía bên ngoài. Lúc này Vân Càn Thánh Vực Phi Chu đã đến Thần Quy Thánh Vực bên ngoài. Lần này đại điển cái khác đều tốt nói. Khó khăn nhất không gì bằng cho đại thừa các tu sĩ gieo xuống ma chủng. Thiên ma cộng tu đại pháp tất nhiên lợi hại. Nhưng cũng không phải nhìn một chút liền có thể cho người ta gieo xuống ma chủng. Đầu tiên, đối phương tu vi muốn so chính mình thấp. Thứ yếu, muốn không cho người phát giác. Nhất thiết phải tự mình tiếp xúc đến đối phương. Nếu là hắn tự mình tiếp xúc hơn 100 cái đại thừa, cái kia đồ đần đều có thể nhìn ra trong đó có vấn đề. Nguyên cớ, hắn nhất định phải tìm một cái hợp lý viện cớ. Không kịp nghĩ nhiều, bên ngoài đã truyền đến Vân Khôn vang dội âm thanh. Tiền bối, tại hạ lại tới làm phiền. Vừa dứt lời, một chuyến 10 người liền cất bước tiến vào đại điện bên trong. Đối với Trần Trầm khom người thi lễ, Trần Trầm liếc một chút. 5 tên đại thừa tu sĩ, 5 tên độ kiếp tu sĩ, không có đại thừa trung kỳ trở lên tồn tại. Cái này cực kỳ hợp hắn ý. Vân Càn Thánh Vực quả nhiên cho bản tọa mặt mũi. Mấy vị mời ngồi vào. Trần Trầm chỉ dựa vào chính mình gần nhất mấy cái vị trí cười nói. Cùng lúc đó, hắn đem bên cạnh một cái hộp ngọc đưa đến Vân Khôn trước mặt. Vân Khôn thấy vậy có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Trầm một tay hướng lên vén lên. Cái kia hộp ngọc liền bị mở ra. Một tia bảo quang lập tức tràn ngập nửa cái đại điện. Nhìn thấy trong hộp ngọc bảo vật, Vân Khôn trong vui mừng vừa có như thế một tia không dám tin. Cái này, Vân Càn Thánh Vực cái thứ nhất đến, khó tránh khỏi muốn các loại chốc lát thời gian. Ta người này không thích bạc đãi bằng hữu. Thứ này Vân Khôn đạo hữu xin hãy nhận lấy. Nhìn thấy hắn biểu lộ, Trần Trầm thuận miệng nói ra. Đồng thời trong lúc lơ đãng lộ ra tay mình trên cổ tay một kiện toàn thân xanh lam, tản ra nồng đậm tiên khí cường đại tiên khí. Theo Vân Khôn đến mấy tên đại thừa nhìn thấy Trần Trầm trên cổ tay tiên khí, trong nội tâm đều là chấn động. Cực kỳ hiển nhiên, Đây mới thực là thổ hào. Đưa điểm bảo vật căn bản không mưu đồ gì hồi báo. Trọn vẹn liền cầu cái cao hứng. Nhiều các loại như thế một hồi. Liền đưa chân quý như vậy bảo vật. Quả thực là trời đánh. Nghĩ tới đây, bọn hắn tất cả đều dùng thèm muốn vô cùng ánh mắt nhìn về phía Vân Khôn. Sớm biết như thế, mấy ngày trước đây bọn hắn có lẽ cướp đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?